Cho tàn rực cháy, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên một kỳ nghỉ hè này tôi đều làm thêm ở Kim Cương. Lần thứ hai gặp Chu Tẫn là vào buổi tối ngày hôm sau khi anh cầm lon coca kia đi lầu 3 của KTV vàng son lộng lẫy, đèn đuốc huy hoàng. Siêu thị nhỏ ở vị trí trung tâm của lầu 3, thiết kế như vậy để thuận tiện cho việc mua đồ của khách hàng. Lúc không có người tôi sẽ đứng cắt trái cây ở quầy 3. Còn Đào Tử thì lười biếng ngồi cạnh gọi điện thoại cho cậu bạn trai yêu qua mạng của mình. Sau đó trong những âm thanh thấp thoáng truyền tới, tôi nhìn thấy cửa thang máy ở phía xa mở toang, có mấy gã đàn ông xăm đầy hai cánh tay đi ra với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ lướt ngang qua cửa kính trước mặt siêu thị rồi đi thẳng vào một gian phòng ở cuối hành lang. Tôi liếc mắt nhìn một cái rồi mau chóng cúi đầu. Gã trai cầm đầu trông rất trẻ tuổi, hai tay đút túi quần. Miệng ngậm một cây kẹo em mờ út, mặt mày lạnh lùng nhưng cũng lộ vẻ nổi loạn không thèm che giấu. Đó chính là Chu Tẫn. Bọn họ đi vào phòng riêng nhưng không khóa kín cửa. Chỉ một lát sau đã truyền ra hàng loạt tiếng đánh nhau ầm ĩ. Có tiếng tay đấm chân đá lên da thịt, còn xen lẫn cả vô số tiếng chửi rủa và kêu khóc. Ngay sau đó là mấy tên đàn ông mặt mũi bầm dập bị đạp ra ngoài. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chu Tẫn đánh nhau. Anh giơ chân đạp mấy tên kia ngã xuống dưới, mỗi năm đấm rơi xuống mặt đối phương đều phát ra tiếng thùm thụp khiến lòng người run sợ. Cuối cùng gã trai kia đứng thẳng lên, ích không a nắn cổ tay đã ê ẩm, mặt hiện vẻ lạnh lẽo nhìn những người đó. Cút đi, sau này ông đây còn nhìn thấy chúng mày tới chỗ này thì tao gặp một lần đánh một lần. Lúc đám người kia sợ đến nỗi tè ra quần thì tôi cũng vội cúi đầu xuống giả bộ như chưa nhìn thấy gì. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Ngay lúc tôi đang nghiêm túc cắt trái cây cho vào khay thì có tiếng bước chân đến gần, có một bàn tay giơ đến trước mặt tôi rồi gõ xuống bàn. Chị à, có phải mình từng gặp nhau ở đâu rồi không? Vẫn là giọng nói quen thuộc ngày hôm qua nhưng đã không phải giọng điệu hung ác tàn nhẫn khi nãy, ngược lại còn mang chút đùa giỡn và chế nhạo. Nhưng mà hình như bàn tay đang gõ bàn kia vừa nãy đã cầm gậy đập người. Tay tôi khựng lại, mới ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt đen láy của anh. Tôi chỉ biết cười xấu hổ. Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau, ha ha. Chu Tẫn cong môi cười lên, tay chống vào hai cạnh bàn rồi nhìn tôi với nụ cười nhạt. Tôi nợ em bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Hả, cậu không có nợ tiền tôi. Khuôn mặt tôi trông rất nghiêm túc. Em trai đừng quậy nữa. Câu, em trai, này vừa phát ra đã khiến Chu Tẫn sửng sốt, sau đó trong mắt anh dần tràn ngập ý cười. Ngày hôm qua thái độ của em cũng không phải thế này. Ngày hôm qua anh cũng không đánh người. Anh nhướng mày rồi lại ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng giải thích. Em sợ cái gì, tôi không đánh con gái. Mặc dù không đánh con gái nhưng đã đánh nhau thì cũng không phải là trẻ ngoan. Tôi chửi thầm trong lòng nhưng trên mặt chỉ cười không nói thêm gì. Tay tiếp tục cắt trái cây còn đầu chỉ mong gã này mau mau rời đi. Vậy mà anh lại thảnh thơi đứng dựa vào quầy ba, vừa ăn trái cây trong khay vừa câu được câu không mà đứng nói chuyện với tôi. Tên em là Đại Yên đúng không? Là sinh viên của Cửu Kinh à? Em tới đây làm thêm thì Vương Đức Hưng trả cho em bao nhiêu tiền? Buổi tối em về nhà có sợ không? Có ai tới đón em về nhà không? Hai bên chẳng quen biết gì nhau mà anh còn hỏi một đống chuyện như thế trông đáng ghét cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh vẫn cứ nhìn tôi một cách nghiêm túc rồi thỉnh thoảng lại cười. Mặt mũi cũng chẳng sợ hãi gì. Ánh mắt thẳng thắn vô tư phảng phất không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn. Chẳng biết là thực sự không hiểu hay đang giả bộ không hiểu. Tôi cau mày, trong lòng đang nghĩ không biết nên trả lời anh thế nào thì bên ngoài cửa kính có một thanh niên tóc vàng miệng đang ngậm điếu thuốc đi tới. Có chuyện gì vậy anh Tẫn, đi thôi anh. Chu Tẫn ừ một tiếng, lúc đứng dậy còn thuận tay cầm hai lon coca trên giá đi luôn. Tôi cứ nghĩ anh đưa cho gã tóc vàng kia nhưng kết quả anh lại đặt lon coca lên bàn. Tôi có việc nên đi trước đây, cái này cho em. Giỏi thật đấy, đợi đến lúc mấy người họ đi rồi tôi cầm lon coca kia đặt lại trên kệ một lần nữa. Trong nhận thức của tôi và Chu Tẫn là người của hai thế giới khác nhau. Từ nhỏ thành tích học tập của tôi đã rất ưu tú, là học sinh ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Mà Chu Tẫn lại là một gã lưu manh. Anh thường xuyên đến Kim Cương bởi vì nơi này là địa bàn của Phó Lôi. Anh tới đây trông chừng thay anh ấy. Kim Cương bên ngoài trông ngăn nắp đẹp đẽ, huy hoàng sáng lạn nhưng những thứ phát sinh không một tiếng động trong bóng tối kia, thì thì một nhân viên phục vụ nhỏ bé chỉ phụ trách thu ngân ở siêu thị như tôi sẽ không thể biết. Sau này tôi thường xuyên nhìn thấy anh ở Kim Cương, anh hay đi cùng với thanh niên tóc vàng gọi anh là anh Tẫn. Tóc vàng nhìn qua cũng chẳng lớn hơn anh mấy tuổi, đầu mũi tròn tròn, trông khuôn mặt cậu ta rất buồn cười, cậu ta hay gọi tôi là chị dâu. Tôi vô cùng hoảng sợ, cậu đừng có mà gọi lung tung. Vẻ mặt của tóc vàng cực kỳ vô tội, đang định mở miệng nói gì đó thì lại bị Chu Tấn quay lại vỗ một phát vào đầu. Biến dùm, sau đó anh đặt một lon coca lên bàn rồi nhìn về phía tôi. Gã trai nhìn trông rất bình tĩnh, còn ho nhẹ một cái nhưng vấn đề là vành tai đã hơi ửng hồng. Khoảnh khắc mắt vừa chạm mắt tôi liền cúi đầu, đẩy lon coca kia lại chỗ anh. Tôi không thích uống coca, anh cầm đi đi. Thế em thích uống cái gì? Nước sôi. Em có bình giữ nhiệt không? Tôi đi rót cho em. Hôm nay lúc được tan làm đã là hơn 10 giờ tối. Mà cuộc sống về đêm ở thành thị vẫn rất náo nhiệt, xe cộ lên phố rất nhiều. Nhà tôi cách Kim Cương tầm 10 phút đi xe điện. Mấy ngày đầu đi làm mẹ tôi tới đón tôi vài lần nhưng sau rất nhiều lời khuyên bảo của tôi thì cuối cùng bà ấy cũng đồng ý cho tôi tự đi xe về nhà. Nhưng không ngờ hôm ấy tôi vừa thay quần áo ra cửa liền nhìn thấy Chu Tẫn. Anh ngồi trên một chiếc xe máy trông rất ngầu, thấy tôi đi ra liền dập tắt điếu thuốc trong tay, cười vô cùng rạng rỡ. Chị à, để tôi đưa em về nhà đi. Không cần, nhà tôi cách đây rất gần. Vậy em đưa tôi về nhà. Anh nhướng mày, nhếch miệng cười nói. Rồi lát nữa tôi lại đưa em về. Tôi thở dài, nói với anh một cách bất đắc dĩ. Chu Tẫn, tôi với anh không quen biết gì nhau. Trong tiềm thức tôi luôn cảm thấy phải phân rõ giới hạn với anh. Hành động của gã lưu manh này trong vài ngày nay đã thể hiện rõ là đang muốn cua tôi. Tôi nhất định phải bóp tắt ý nghĩ đó của anh trong lúc nó vừa được sinh ra. Quả nhiên tôi vừa nói xong thì nụ cười trên môi Chu Tẫn đã tắt ngấm. Anh nghiêm túc nói với tôi. Rồi cũng sẽ quen thôi. Nào có ai ngay từ đầu đã thân quen với nhau đâu. Anh biết ý của tôi mà. Vốn dĩ chúng ta đã không phải người cùng một thế giới. Sau này cũng sẽ không thân quen được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói đến vậy thôi, lúc này ánh mắt của Chu Tẫn tối sầm lại, im lặng một lúc mới nói. Ừ, tôi hiểu rồi. Sau đó anh đội mũ bảo hiểm lên phóng xe lao đi ngay. Những ngày sau tôi gặp lại anh ở KTV anh cũng sẽ không liếc tôi một cái, mặt lộ vẻ hờ hững đi ngang qua không thèm chớp mắt. Cũng không hề nói thêm câu nào với tôi. Đào Tử còn lân la hỏi chuyện. Chu Tẫn sao vậy? Không phải bữa trước còn thấy cậu ta định theo đuổi cậu sao? Gì mà mới mấy ngày đã tắt lửa rồi. Tôi gõ đầu cô ấy một cái. Cậu đừng có nói nhảm. Đã là người của hai thế giới khác nhau, thì nhất định phải phân biệt rõ ràng. Tôi là học sinh ưu tú Đại Yên. Anh là gã lưu manh Chu Tẫn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không có giao thoa gì với nhau. Nhưng mà mấy ngày làm thêm cuối cùng trước khi khai giảng, tôi lại nhìn thấy một đống gương mặt quen thuộc tới đây hát karaoke. Nam thanh nữ tú, tuổi trẻ phấn chấn năng động, ai nấy đều mang vẻ mặt tò mò thích thú. Đúng vậy, những khuôn mặt quen thuộc đó là đám bạn học gia cảnh giàu có của tôi. Sau khi lên đại học thì quan hệ của tôi và một vài bạn học trong lớp không được tốt lắm. Chủ yếu là bởi ngôi trường danh giáo Cửu Kinh này, ở Hoài Thành còn có một cái tên khác là Học viện Quý tộc, cuộc sống ở hiện thực chính là như vậy. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có thì ngay lúc vừa chào đời đã hơn người khác ở vạch xuất phát. Khi tôi lên cấp 2 mới được học tiếng Anh thì bọn họ đã được học song ngữ ngay từ nhà trẻ, đã có thể dùng tiếng Anh trò chuyện lưu loát với nhau. Những công tử tiểu thư nhà giàu văn rốt võ nát trong tiểu thuyết thực ra có rất ít. Phần lớn bọn họ đều học phẩm kiêm ưu, có tài nguyên giáo dục tốt nhất, có một cái đầu thông minh, có đôi cha mẹ kiến thức sâu rộng. Có thể dễ dàng đậu vào một trường học tốt. Mà tôi và vài đứa trẻ gia cảnh bình thường, hoặc thậm chí là nghèo khó khác, lại vì có thể thi đậu trường đại học kia đã phải ngày đêm học tập, không biết phải bỏ ra gấp bao nhiêu lần nỗ lực và tâm huyết mới có thể được như ý nguyện. Càng khó chấp nhận hơn chính là khi chúng tôi vất vả vượt mọi chông gai, phá tan vô số trạm kiểm soát để đặt chân tới La Mã thì mới phát hiện ra, có rất nhiều người vừa sinh ra đã đứng ở nơi này. La Mã không coi thường chúng tôi, nơi đây sẽ trợ cấp cho sinh viên khó khăn, các giảng viên cũng đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Nhưng kỳ thật nó cũng sẽ có một quy luật sinh tồn riêng của mình. Những người đến từ bên ngoài,